Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Lý Thế Dân ủng hộ. Phòng Huyền Linh bọn người đều là gương mặt mộng bức, bọn này hoàng tử công chúa đang làm a đâu, quyên ít tiền, cái gì ý tứ, khụ khụ, cái kia thất hoàng tử, chư vị huyện tử công chúa. Các ngươi đây là, hiện tại Lý Thế Dân đã là rời đi Kim Loan Điện. Cho nên bọn này đại thần đều là bị Lý Mục bọn người ngăn ở Kim Loan Điện cửa chính. Không được ra ngoài, giờ phút này, từng cái cũng là một mặt mê mang mở miệng dò hỏi. Cái này giải hoặc tự nhiên không cần Lý Mục xuất thủ. Cũng sớm đã giáo dục tốt, chỉ thấy được Cao Dương công chúa ủy khuất ba ba đi lên trước. Nhìn lấy đông đảo đại thần, quẹp mồm, lên tiếng kêu thảm, các vị đại thần mau cứu hài tử đi. Hài tử nghèo, muốn tiền, phốp, lời đại thần đều là nhịn không được quát im miệng ba nở nụ cười. Nguyên lai bọn này hoàng tử công chúa là tới đòi tiền đó à. Nhưng phòng Huyền Linh lại là lộ ra vẻ làm khó. Cái này cho ít tiền không quan trọng à. Nhưng là mình đợi người tới vào chiều sớm làm sao lại mang tiền đâu. Người nào vào chiều sớm thay đổi quan phục còn đem túi tiền cho thăm dò. Thật sự cho rằng tảo chiều là chợ bán thức ăn còn có thể dùng tiền mua thức ăn rồi. Phòng Huyền Linh khó xử. Lý Mục tự nhiên là thấy được. Không sao, đã sớm dự liệu được không hai loại tình huống này. Thế là Lý Mục lại là nháy mắt Lý Hữu gật gật đầu. Ôm Dương lớn tiến về phía trước một bước, nở nụ cười nhìn lấy mọi người. Lớn tiếng nói, chư vị thúc thúc bá bá nên là không mang tiền đi. Không có việc gì, ngày mai mang nhiều ít tiền đến là được rồi. Ha ha ha, hoàng tử yên tâm, lão thần ngày mai nhất định mang tiền đến vào chiều sớm. Đúng vậy a, đúng a, yên tâm đi, ha ha ha. Lần đầu mang tiền đến vào chiều sớm, cảm giác này thật sự là không tầm thường. Hoàng tử mặt mũi văn võ bá quan tự nhiên là sẽ cho. Chủ yếu tại bọn họ trong nhận thức biết, đám người này chẳng qua là tiểu hài tử thôi. Tiểu hài tử yếu điểm tiền đi mua kẹo que, áo, nơi này không có kẹo que, vậy liền băng đường hồ lô đi, vậy cũng là chuyện rất bình thường nha. Chính mình quay đầu vào chiều thời điểm, mang một ít tới liền tốt. Lý Mục nhìn thấy chư vị đại thần đều là cười gật đầu. Khóe miệng càng là xẹt qua một tia đường vòng cung. Đám người này coi là tiểu hài tử muốn không có bao nhiêu tiền sao? Thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Bất quá, giờ phút này cũng không cần thiết dây dưa. Người ta lại không có tiền. Khoát khoát tay, lớn tiếng nói. Cho chư vị thúc thúc bá bá nhường đường. Soát, Lý Mục ra lệnh một tiếng. Tất cả hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ đều là lui qua một bên. Nhường ra một con đường đến. Cho bọn này các đại thần thông qua. Văn võ bá quan nhóm cười cười. Cũng không do dự đều là từng bước đi ra ngoài. Chỉ bất quá cái này hai bên trông mong mắt to cùng thỉnh thoảng xuất hiện. Nhượng mọi người là có chút nhịn không được a. Phòng bà bá ngày mai nhớ kỹ mang tiền a. Ô ô ô, Đỗ bà bá mang nhiều điểm. Ngô, trưởng tôn bá bá ngài cũng nhiều mang một ít tiền. Trình bá bá, người như thế lớn mạnh, khẳng định rất lợi hại rất có tiền. Mang nhiều điểm. Hoa, các người nhìn người đại thần này cổ thật thô, khẳng định có tiền. Ngày mai hỏi hắn muốn. Cái này, người đại thần này đối ta cười. Hắn đang lấy lòng ta. Ngày mai khẳng định sẽ cho ta tiền. Nhớ kỹ hắn, cái này nãi thanh nãi khí lời nói. Nhượng đông đảo đại thần đều là sợ như sợ cọp. Từng cái nơi nào còn dám mỏi mòn chờ đợi. Đều là bước nhanh chính là đi ra ngoài. Mẹ nó, bọn này hoàng tử cùng công chúa tình huống gì? Lời nói này tựa như là đem nhóm người mình làm dê béo làm thịt đi. Một mực đến sở hữu đại thần toàn bộ đi đến. Lý Mục mới dùng một lát tay. ngang cái đầu hướng tẩm cung của mình đi đến, trong miệng cũng là lớn tiếng nói, kết thúc công việc, sáng sớm ngày mai đứng lên lấy tiền. Có ngay, kết thúc công việc, sở hữu tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm đều là hưng phấn lanh lợi, ai về nhà nấy các tìm các mẹ, chỉ bất quá mỗi người trong mắt đều là lộ ra chờ mong. Ngày mai muốn kiếm tiền sao? Kiếm nhiều tiền, mà đổi thành bên ngoài một bên. Trong ngự thư phòng, Chiêm Công Công khom người cung kính đứng tại Lý Thế Dân trước mặt. Đem Kim Loan Điện ngoài cửa phát sinh sự tình cũng là một năm một mười nói cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hơi khẽ cau mày, nhàn nhạt dò hỏi, ý là Mục Nhi mang theo một đám hoàng tử cùng công chúa đang hỏi các đại thần đòi tiền. Chuyện này là Mục Nhi tổ chức, tựa như bệ hạ, Chiêm Công Công cũng là cung kính hồi đáp, chỉ bất quá trong lòng lại là hung hăng đang nói xin lỗi. Thất hoàng tử a, đừng trách ta a, ta thật không nghĩ mật báo, trời mới biết bệ hạ gọi ta tới, ta cũng không có cách nào a. Mục Nhi có lớn như vậy năng lực, lại có thể chỉ huy nhiều người như vậy. Người xác định tất cả mọi người nghe Mục Nhi. Lý Mục vẫn có chút lo nghĩ, bất kể nói thế nào, Lý Mục đều là mới tiến cung, cùng chính mình hắn con trai con gái hắn cũng chưa quen thuộc a. Mà lại, trước kia con trai mình chúng nữ nhi ngoại trừ Hoàng Văn Quán hội cùng một chỗ, bình thường cũng là các chơi các nào có cái gì tập thể hành động. Hiện tại chuyện ra sao? Thế nào liền đều nghe Lý Mục nữa nha? Thật là có chút kỳ quái. Chiêm Công Công do dự một chút, vẫn như cũ là gật đầu nói, tựa như bệ hạ, thất hoàng tử kéo theo sở hữu hoàng tử công chúa, những người khác nghe theo thất hoàng tử, tự liền tam hoàng tử tứ hoàng tử cũng nghe thất hoàng tử. Lão nô chúc mừng bệ hạ, sở hữu hoàng tử công chúa đều là tình như thủ túc, cảm tình rất sâu a. Chiêm Công Công không biết vì sao, hiện tại cùng Lý Thế Dân nói thật chỉ là có chút tâm hỏng, nhịn không được liền muốn giúp Lý Mục nói chút lời nói. Vốn chính là Lý Mục một hồi đại hốt du, hiện tại tình như thủ túc đều đi ra. Bất quá, cái này vừa vặn đến Lý Thế Dân một cái điểm. Lý Thế Dân có một cái lớn nhất làm phức tạp cùng sợ nhất vấn đề, cái kia chính là Huyền Vũ Môn chi biến liền bởi vì chuyện này. Hắn đặc biệt sợ hãi con của mình nữ nhi cũng gây sự tình, cho nên đặc biệt hy vọng con của mình nữ nhi có thể thân mật một số. Bây giờ nhìn lại, tuy nhiên một nhóm người này không có làm chuyện tốt gì, nhưng cũng coi là tập thể hành động a. Không tệ không tệ, kỳ thực căn cứ lịch sử, Lý Thế Dân nhi tử thật đúng là không có gì kết cục tốt. Từng cái không phải tạo phản cũng là mưu phản. Tạo phản cùng mưu phản khác nhau ở chỗ, một cái đã tạo, một cái còn tại kế hoạch đây. Châu bò nhất bì tựa như là một cái gọi Lý Dương, hắn đâu căn bản là không có mưu phản, bị người ta vu cáo mưu phản, dọa đến trực tiếp tự sát. Đây là sự thực, ra Châu là cao thủ, hắn con của hắn đâu, từng cái không làm gì sự tình, cũng là bị liên lụy mưu phản vương rơi mất. Dù sao đều rất thê thảm, cho nên ta cảm thấy lão Lý gia tạo phản gen thật đúng là nồng hậu dày đặc ai. Bất quá, Lý Thế Dân ái nhi tử cùng nữ nhi là nghiêm túc. Giờ phút này, Lý Thế Dân khóe miệng cũng là xẹt qua một tia đường vòng cung. Lắc đầu, thản nhiên nói, này cũng coi như là một chuyện tốt, chí ít có thể tăng tiến một chút tình cảm. Liền từ bọn họ qua hồ nháo đi. Lý Thế Dân là không định quản chuyện này, bất kể như thế nào, con trai mình nữ nhi tương thân tương ái cũng là chuyện tốt a. Chuyện tốt tại sao phải qua ngăn cản bọn họ? Cái này bệ hạ, các đại thần bên kia sẽ có hay không có lời oán giận? Chiêm Công Công do dự một chút, có chút bận tâm dò hỏi. Hừ, bọn họ còn dám có lời oán giận? Lý Thế Dân vung tay lên, hừ lạnh nói, việc này cũng tốt, tốt a, để giúp chấm kiềm chế nợ. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lại là thản nhiên nói, xem như đại đường lớn nhất địa chủ, Lý Thế Dân tại kiến quốc mới bắt đầu, cũng là thường xuyên vay tiền phụ cấp cho chư vị đại thần tu kiến phòng A, cải thiện sinh hoạt A, tiền này trong hoàng cung cũng đều là ký sổ, chỉ bất quá đám lão già này vay tiền liền không có nghĩ đến trả. Hiện tại sinh hoạt tốt, cũng cương quyết không có sách một câu trả tiền lại lời nói. Lý Thế Dân nể tình đại gia hỏa cùng một chỗ đều là tạo phản lập nghiệp giúp một chút đến, cũng không cùng bọn hắn so đo, nhưng là hiện tại con trai mình nữ nhi muốn cái gì quyên tiền, cũng chính là yếu điểm tiền, đám người này nếu như là không chịu hoặc là có a nhàn thoại, vậy coi như muốn trực tiếp cường lực thúc thu a. Nếu như Lý Mục biết Lý Thế Dân ý nghĩ này, khẳng định hội hưng phấn cùng Lý Thế Dân nói, phụ hoàng nhi thần nguyện vì ngài phân ưu thu nợ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.